Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 148, thủ đoạn lôi đình. Như vậy đều không sao sao? Nhìn Yagami Kyo lần hai bình yên vô sự đứng lên, Uchiha Obito phi thường giật mình, không nghĩ tới đều tới mức này, vẫn không thể nào đánh bại hắn Yagami Kyo. Tạp bức trí bức trùng Yagami Kyo chính là cơ giới như vậy lắc đầu một cái. Sau đó nhìn bọn họ bảy người. Ta không có thời gian cùng các ngươi chơi tiếp. Trong vòng 5 phút giải quyết các ngươi bảy người. Nếu như không thi triển ra toàn bộ thực lực, các ngươi sẽ thấy lần tiếc nuối suốt đời đi. Đáng ghét, Susanoo năng hồ. Uchiha Obito trực tiếp thi triển. Thả ra chính mình Susanoo năng hồ. Uchiha Obito đầu tiên là thi triển, nhưng là Yagami Kyo chính là liền thi triển cuồng long tâm cũng không muốn, mà là trong nháy mắt đi qua. Tại Uchiha Obito cùng những người khác khiếp sợ dưới ánh mắt, Yagami Kyo bụng phồng lớn, hỏa ma thần gầm thét. Yagami Kyo nói không sẽ lại nương tay, như vậy thì chính xác không sẽ lại nương tay. Há mồm liền phun ra một đạo vô cùng cường đại màu đen thái dương chi viêm. Cường đại bao nhiêu? Cường đại đến Yagami Kyo thuấn di đến Susanoo năng hồ đầu ngay phía trên. Sau đó tiến hành cường lực phun ra. Từ trên xuống phía dưới phun ra. Đem Uchiha Obito Susanoo năng hồ cũng có thể hoàn toàn nuốt mất. Ngọn lửa màu đen là bất diệt. Uchiha Obito bọn họ đều biết rõ đây là Uchiha Itachi cường lực hỏa diễm. Chỉ có hắn và đệ đệ của hắn Sasuke biết sử dụng. Không biết rõ Yagami Kyo lúc này cũng có thể sử dụng. Mãnh liệt phun ra. Đem Uchiha Obito thi triển Susanoo năng hồ hoàn toàn nuốt mất. Cái này làm cho nhìn thấy người đều hết sức giật mình. Không nghĩ tới hắn Yagami Kyo bá đạo như vậy. Ngạch bị ngọn lửa màu đen nuốt mất Uchiha Obito. Cũng vô cùng giật mình. Loại này nhẫn thuật quá mạnh. Cường đại đến hắn Susanoo năng hồ tại bực này cường lực hỏa diễm bên dưới. Đều bị trong nháy mắt tan rã. Obito Kakashi sau khi nhìn thấy. Giống vậy thi triển hắn Susanoo năng hồ. Trong tay nắm hai cây đao. Thì nhìn hướng trên không trung thi triển nhẫn thuật Yagami Kyo. Yagami Kyo đủ bá đạo, há mồm liền phun ra cái này mạnh như vậy ngọn lửa màu đen sóng trùng kích. Cái này không đơn thuần có thể tan rã Susanoo năng hồ, thậm chí còn có thể để cho bị Susanoo năng hồ bao quanh Obito kêu thảm thiết. Điều này nói rõ cái gì? Não tàn cũng có thể minh bạch. Phanh, Kakashi điều khiển Susanoo năng hồ xông lại, lập tức liền cho Yagami Kyo một đao. Chẳng qua là, trông coi phi thường phách lối một tay liền tiếp lấy Kakashi Susanoo năng hồ chém tới năng lượng đao. Liền vì vậy, Yagami Kyo hỏa diễm phun ra kết thúc. Mọi người xem đi qua. Chính là phát hiện Obito Susanoo năng hồ đã bị nóng không còn hình dáng. Có tuyệt đối phòng ngự danh xưng là Susanoo năng hồ. Lại bị Yagami Kyo một cái gầm thét. Cho kình xạ thành như vậy. Trọng yếu nhất là, ngọn lửa màu đen vẫn còn tiếp tục thiêu hủy. Mạnh như vậy nhẫn thuật, rất nhiều người đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Uchiha Madara bọn họ đều giống nhau khiếp sợ. Obito bị ngọn lửa màu đen thiêu hủy. Thống khổ không ngừng thét chói tai. Yagami Kyo mắt lạnh nhìn Kakashi. Người này, chuyện cho tới bây giờ hắn, cũng không có lại nhường. Tới đây. Sự tình xảy ra đến hiện tại mức hiện nay cũng đủ. Chidori Kakashi nhìn thấy Susanoo năng hồ đao bị Yagami Kyo nắm. Lập tức đem Chidori lợi dụng Susanoo năng hồ tay phải thả ra ngoài. Sau đó sẽ lần đánh về phía Yagami Kyo. Chít chít lợi dụng Susanoo năng hồ tới thi triển Chidori. Yagami Kyo thứ nhất biết rõ chính là Uchiha Sasuke. Nhưng bây giờ Kakashi cũng có thể làm được. Điều này nói rõ hắn đối với Sharingan vận dụng tốt vô cùng. Nhưng là khá hơn nữa hắn cũng không phải Uchiha nhất tộc người. Sharingan chính là một cái gánh nặng. Nhìn một chút hiện tại hắn mệt mỏi thành như vậy. Liền minh bạch, muốn chống đỡ Susanoo năng hồ hắn rốt cuộc có bao nhiêu mệt mỏi. Cuồng bạo phong long pháo, Susanoo năng hồ thả ra chai Dori tay phải đánh tới. Yagami Kyo nhìn, sau đó một tay đánh ra một cái mạnh mẽ phong long pháo. Phong khắc chế lôi, Yagami Kyo nhắm ngay điểm này. Nhượng cuồng bạo phong long pháo đối với. Đúng, Kakashi Susanoo năng hồ thi triển chai Dori mất đi lực công kích. Đáng ghét Obito xem gặp bạn tốt mình. Đều cùng tiến lên, vẫn không thể nào giải quyết hắn sau đó. Chính là muốn động thủ. Chính là bỗng nhiên trừng đại con mắt. Hiu Yagami Kyo thuấn di đi tới Uchiha Obito trước người. Tại hắn khiếp sợ dưới ánh mắt. Người trước tay phải thả ra một đạo mạnh mẽ quỷ viêm. Yagami Kyo trên mặt tất cả đều là bạo là. Tại Uchiha Obito khiếp sợ cùng không thể tin được dưới ánh mắt. Tấm tay đánh ra một đạo mạnh mẽ ngọn lửa màu tím thẫm. Cuồng bạo quỷ viêm pháo, không muốn Kakashi sau khi nhìn thấy. Gấp hô to, bất quá Kakashi như thế nào hô to đều tốt. Yagami Kyo đã đem mạnh mẽ nhẫn thuật đánh ra. Suy nghĩ Uchiha Obito đầu phô thiên cái địa đánh ra đi qua. Bực này mạnh mẽ hỏa diễm. Chỉ cần bị đánh chúng chắc chắn sẽ không có còn sống cơ hội. Nhưng là, tại đánh ra cái này mạnh mẽ hỏa độn nhẫn thuật lúc. Yagami Kyo lại là nhanh thuấn di đến Uchiha Obito bên người. Bởi vì hắn cảm giác có một người nghĩ phải dẫn Obito. Hiu Yagami Kyo cùng Namikaze Minato đều là đồng thời thuấn di đến Uchiha Obito bên người. Muốn tại hỏa diễm đập tại Uchiha Obito trên người trước. Nhượng hắn rời đi. Như vậy thì chỉ có cái này tia chớp vàng. À đây. Namikaze Minato nhìn thấy Yagami Kyo đồng thời ra hiện tại ở bên cạnh hắn sau. Nhất thời kinh hãi. Cũng trong lòng biết lần này bị hắn bắt được. Yagami Kyo mắt lạnh nhìn Namikaze Minato. Chính là cái này nam nhân. Cho hắn ba loại chính diện đả kích. Bụng ầm ầm phồng lớn. Quai hàm tử một dạng cao lớn. Hai tay hơi hơi nắm chặt. Đưa tại trước miệng. Giống như mới vừa rồi một dạng bạo lực phun ra cách thức. Đem tụ tập tại phổi nội ứng diễm xì ra. Hỏa ma thần giống giận phanh hưu một đạo mạnh mẽ ngọn lửa màu đen. Từ miệng trong phun ra. Bởi vì là khoảng cách gần. Coi như là có phi lôi thần Namikaze Minato lần này đều không có thể mau tránh ra. Bởi vì Yagami Kyo là theo chân hắn cùng một chỗ lóe ra. Tại lóe ra thời điểm. Cũng đã đối với hắn thi triển hỏa diễm phun ra. Thời gian bắt phi thường thích hợp. Nhượng hắn muốn thuấn di rời đi cũng không được. Naruto, xin lỗi. Cho các ngươi chế tạo phiền toái nhiều như vậy. Namikaze Minato cuối cùng đang bị Yagami Kyo hỏa diễm phun ra đánh trúng trong nháy mắt. Cảm giác chính mình cần phải lần hay gặp phải tử vong lúc. Nhìn về phía ở một bên chiến đấu cửu vĩ. Trong lòng yên lặng đối với hắn lưu lại lời nói này. Cửu vĩ trong cơ thể Naruto cảm giác sao? Nơi khóe mắt lưu lại một giọt nước mắt. Ầm ầm, hai tiếng nổ. Tiếng thứ nhất là cuồng bạo quỷ viêm pháo, nuốt mất Uchiha Obito thân thể sau. Đã phát sinh kịch liệt nổ mạnh. Tiếng thứ hai là hỏa ma thần giống giận phun ra nuốt mất Namikaze Minato thân thể sau. Phát ra tới cường tiếng nổ lớn. Theo Yagami Kyo cuồng bạo thi triển, Uchiha Obito cùng Namikaze Minato hai người hoàn toàn bị gạt bỏ. Cái này cuồng bạo thủ đoạn, nhượng Yagami Kyo vợ con xem kinh hãi, không nghĩ tới hắn đi một cái thế giới khác trở lại. Chiến đấu càng cuồng bạo, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.